Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 202 nam lãnh đợi vợ ngồi xuống, anh cài dây an toàn cho cô bọn họ nói gì em? Anh vuốt má của cô một cái hỏi, lúc nãy tuy không nghe được cuộc trò chuyện của các cô nhưng anh chắc chắn không phải những câu hỏi han đơn giản. Hàm Hy Họa mỉm cười lắc đầu, không có gì đâu ạ, họ chỉ bảo em nên để anh ngồi chung với bọn Thẩm Thiếu Hàng hàn huyên. Nam lãnh cười khẩy, anh với hắn thì có cái gì để hàn huyên, nói xong mới nhớ tới một vấn đề, em từ chối sao, còn chưa kịp thì người đẹp nào đó đã rào trước đủ chuyện. Cô hơi tò mò về vòng bạn bè của nam lãnh cũng không ngại mà hỏi thẳng. Trước khi anh chơi với bọn họ à, cô cười cười véo tay anh một cái không nhẹ. Nam lãnh dựa hẳn vào lưng ghế, máy bay tư nhân đã cất cánh, anh nghiêng đầu nhìn cô nhếch miệng. Quen biết anh chỉ chơi thân với Thiếu Hàng, cái vị mới từ Anh Quốc gì đó về là ai? Là cô gái mặc đầm đỏ vừa nói chuyện với em tên Hoàng Mỹ Nhân. Nam lãnh đáp thờ ơ, cái tên cũng rất được nhỉ. Nam lãnh cong môi hơi cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Không cần để ý bọn họ đâu, em muốn chợp mắt không? Hàm Hy Họa gật đầu, ngủ đi, đến nơi anh gọi. Vâng, cô đặt tay mình trên đùi anh, người đàn ông bao bọc lấy bàn tay mềm mại, bé nhỏ nhắm mắt theo. Bên Ireland đang có lễ hội 3 ngày đấy. Thẩm Thiếu Hàng lên tiếng, anh ngồi dãy bên trái, ghế thứ hai. Xoay người sẽ nhìn thấy nam lãnh, Ngô Á Chi có vẻ rất hứng thú với mấy lễ hội này. Lễ hội này lớn không ạ? Cô ta hỏi. Lớn, có lửa trại còn cả lễ hội hóa trang nữa. Mấy cô gái phấn khích kêu vài tiếng, xem ra chuyến đi chơi lần này sẽ có nhiều trò hay rồi. Hàm Hy Họa cũng cảm thấy khá hứng thú, cô mở mắt kéo kéo tay nam lãnh. Lễ hội hóa trang gì đó, mình hóa trang thành gì đều được ạ, nam lãnh cũng chưa ngủ, anh ừ một tiếng. Trước đây anh từng tham gia một lần là bị Thẩm Thiếu Hàng lôi kéo, sau đó cũng tham gia cho biết. Nói chung khá là sôi động, không quá tẻ nhạt, anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của vợ, môi mỏng cong cong, anh hỏi. Em muốn hóa trang thành gì? Hàm Hy Họa mỉm cười, có chút ngại ngùng nhưng không giấu giếm anh. Elsa nữ hoàng băng giá, nam lãnh hôn phớt qua má cô một cái, anh cười gật đầu. Rất hợp, Hàm Hy Họa quan sát anh vài giây dụ dỗ. Vậy, anh hóa thân thành hoàng tử nhé. Người đàn ông híp mắt nhìn cô một cách sâu xa, sau đó anh gật đầu đáp. Được, vậy em phải thưởng anh đấy. Lúc nói câu này, bàn tay hư hỏng của nam lãnh đi vào trong vạt váy của cô. Hàm Hy Họa trừng mắt với anh lại sợ mọi người thấy liền ngó nghiêng, sau đó đánh cái tay anh một cái. Anh đàng hoàng tí đi, cách trương,